Đỉnh cao quyền lực, chương 703, hội nghị xúc tiến dự án. Góc truyện audio.com. Tần Soái cười nói, Liễu đại ca, tôi nghĩ anh chắc phải mời thêm một người cực kỳ am hiểu âm mưu đến phối hợp với tôi cùng bày mưu tính kế cho anh. Vì kế quang minh chính đại không phù hợp cho tất cả mọi tình huống. Cũng không hẳn mọi người ai cũng mắc mưu quang minh chính đại. Thuật kế trong sạch chủ yếu để đối phó kẻ thông minh. Nhưng rất nhiều người căn bản chẳng coi kế ấy ra gì. Cũng chẳng thèm để ý đến anh. Có kẻ còn thích ăn không nói có. Làm cho om sòm, với những kẻ này, dùng kế quang minh cũng chẳng ích gì. Buộc phải tương kế tựu kế. Dùng âm mưu đối phó. Dương mưu bổ sung, như vậy mới có thể đảm bảo anh nắm chắc thắng lợi. Nghe Tần Soái nói vậy. Liễu Kình Vũ gật đầu mạnh, lời Tần Soái nói khiến hắn nhớ tới chú Gia Cát Phong. Nhớ tới cha mình Lưu Phi, Gia Cát Phong tuy là cánh tay phải của cha mình, nhưng ngoại trừ Gia Cát Phong, cha mình vẫn còn Chu Kiếm Lôi và không ít những tham mưu khác. Trong đó không thiếu những cao thủ âm mưu, nhưng chú Gia Cát Phong là lợi hại nhất, bất kể dương kế âm mưu đều vô cùng thành thạo, nhưng ông có thể đạt đến trình độ ấy. Cũng là nhờ 10 năm rèn luyện, giờ Tần Soái mới 24 tuổi đã có thể hiểu được những điều này. Quả là không đơn giản chút nào. Nghĩ đến đây, Liễu Kình Vũ không nhịn được cười nói, cậu nói có lý lắm. Nhưng cao thủ âm mưu nào có dễ tìm, Tần Soái cũng cười, đúng vậy đấy. Bày mưu kế nham hiểm thì ai cũng biết, nhưng muốn tìm người có thể bày mưu kế xuất quỷ nhập thần đến bày mưu tính kế cho Liễu đại ca thì hiếm lắm. Chúng ta sau này cũng chỉ có thể chú ý thêm thôi. Liễu đại ca này, giờ chúng ta đi đâu? Liễu Kình Vũ nói, đi Yến Kinh. Cậu cũng có thể tiện đường đi gặp cô bạn gái bé bỏng của cậu nữa. Nghe đến sẽ đi Yến Kinh. Tần Soái lập tức phấn chấn hẳn lên. Trên mặt đã lộ ra nụ cười tươi rói. Cậu ta nghĩ đến Trần Mộng Nghiên mới 2 ngày trước đồng ý cho cậu ta vào phạm vi xem xét. Nhớ đến dung mạo tươi đẹp vô song của Trần Mộng Nghiên. Thân hình mỹ miều và cả đôi chân thon dài của cô nàng. Nhìn vẻ mặt Tần Soái, Liễu Kình Vũ lập tức nói, tôi nói cậu nghe Tần Soái này. Biểu cảm của tên tiểu tử nhà cậu sao lại thế hả? Không phải đã đá cô bạn gái rồi chứ? Vừa nghe Liễu Kình Vũ nói vậy, Tần Soái lập tức lộ vẻ mặt như đưa đám, Liễu đại ca. Anh nói oan cho tôi quá. Nói vậy, lòng tôi đầy nước mắt thôi. Anh biết không, tôi theo đuổi cô ấy đã 3 năm rồi. Đến đầu ngón tay còn chưa chạm tới được. Lần này tôi khó khăn lắm. Bỏ bao tâm sức mới vào được danh sách bạn trai chờ xem xét. Nhưng tôi thực vui quá hóa buồn. Buổi tối trở về Yến Kinh. Lúc đưa cô ấy về nhà muốn ôm một cái. Kết quả, nói tới đây. Tần Soái vỗ đùi nói, đại ca, xương thịt chỗ này bị đá cho tím tái cả, nhích lên chút nữa là tôi có thể đi luyện quỳ hoa bảo điển rồi. Cô nàng đúng là ghê gớm quá, tôi buồn lắm, nghe đến đó, Liễu Kình Vũ trợn tròn hai mắt, hắn là kẻ giỏi quan sát tình tiết, từ những lời lẽ của Tần Soái có thể thấy, vì Tần Soái nói có chút thổi phồng, nhưng phần lớn đều là thật, điều này cũng có nghĩa là. Cô nàng mà tên tiểu tử này nhắm vào thuộc loại bạn gái cực kỳ ghê gớm. Liễu Kình Vũ cười nói, ghê gớm cũng tốt. Bạn gái có ghê gớm mới biết thương người. Tần Soái thiếu chút nữa tức đến hộc máu, nhưng lại chẳng nói được gì. Ai bắt cậu ta thích một cô nàng ghê gớm cơ chứ? Nhưng điều khiến Tần Soái thực sự buồn bực là, trước khi vào được phạm vi bạn trai chờ xem xét của Trần Mộng Nghiêm, cậu ta lúc nào cũng cảm thấy Trần Mộng Nghiêm cực kỳ dịu dàng, hiền lành, đặc biệt nữ tính. Trước giờ cậu ta chưa bao giờ thấy Trần Mộng Nghiêm tỏ vẻ đanh đá với bất kỳ ai. Sao giờ cậu ta chỉ muốn ôm eo mà bị đòn dữ thế này chứ? Hơn nữa, khiến Tần Soái buồn bực nhất chính là, tuy cậu ta học đông y, nhưng đồng thời cũng luyện chút công pháp đạo gia chính tôn. Vì thế tố chất cơ thể không đến nỗi nào. Tuy không thể gọi là hàng cao thủ đánh đấm, nhưng động tác cũng khá nhanh nhẹn, bình thường 2-3 tên thanh niên trai tráng đánh không lại.